Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tre, còn có tia sáng mờ nhạt gần cái lối ấy. Ông tôi mở to mắt, không một chút chần chừ, lật đật bước nhanh về phía trước, không để ý rằng tiếng cười ranh mảnh cũng đã im bặt từ bao giờ. Chương 20. Ma giống. Nói về chuyện bị ma trêu quỷ hận thì trên đời này không thiếu, nhưng rơi vào tình huống như ông tôi đang gặp phải thì quả là rất nghiêm trọng. Không biết dạo gần đây ông bà đã làm gì mà khiến cho bản thân phải lâm vào cớ sự như vậy. Chúng nó ám liên miên, đến nay cũng đã gần một tuần rồi. Đêm nào ông bà cũng không được yên giấc, mà gia tiên, tiền tổ cũng chẳng thấy báo mộng cái gì. Nhìn dãy tre cao sừng sững trải dài phía trước mặt, bất giác trong lòng ông tôi dấy lên một nỗi bất an. Ông lại nghĩ đến bà, nghĩ đến các con. Giờ này chắc gia đình của ông đang yên giấc ở trên giường. Chỉ cần họ được ngủ những giấc yên bình, không mộng mị hay lo lắng cái gì là ông đã yên tâm rồi. Về phần ông luôn tin vào kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường từ thời trai trẻ, không gì có thể quật ngã được tinh thần bất khuất của một người lính. Và ông tin bây giờ chính cũng là lúc dùng chúng để đối mặt với những điều ma quái đang ẩn nấp kia. Lúc này có lẽ đã nửa đêm. Người ta thường nói nôm na là cực âm, thời điểm mà âm khí phất lên mạnh nhất trong ngày, có thể lấn át được cả dương khí, nhất là ở những nơi lạnh lẽo, vắng vẻ âm u rậm rạp thì chúng càng dượng hơn nữa. Ông tôi lúc bấy giờ đã đến rất gần dãy tre, chỉ còn cách khoảng một chục thước nữa thôi. Dãy tre này khá dài, chạy từ phía chân cầu ăn vào lối nhà tôi, xiên xiên về hướng tây nam. Phần cuối của dãy tre che khuất con sông nhỏ chạy qua. Nhờ ánh đèn pin chiếu vào, ông tôi nhận ra được mặt sông loang loáng ở phía dãy tre một đoạn. Ông chỉ lướt qua nó một lượt rồi chú tâm tìm kiếm vị trí của ông Vương ngay. Ánh đèn pin của ông ta nãy giờ đã tối hơn, nhợt nhạt như bị màn đêm vô tận nuốt chửng. Có lẽ pin đã yếu rồi. Liếc nhìn sang cây đèn trên tay của mình, ông thầm chửi rủa trong bụng. Đèn của ông cũng đã có dấu hiệu cạn pin, ánh sáng chiếu ra yếu ớt hơn hẳn so với ban nãy. Cũng phải thôi, lang thang trên cánh đồng chắc cũng độ hơn 3 tiếng rồi. Kiểu này phải nhanh lên, nếu còn dây dưa, sợ là đêm nay không ra khỏi được cánh đồng này. Trong đêm tối trời, có bóng dáng của một ông lão đang tất tả khom người, luồn lách qua những bụi rậm, cỏ dại, soi đèn như tìm kiếm cái gì đó trên cánh đồng rộng mênh mông. Ngoài kia, nơi con sông nhỏ đang chảy qua im lìm, hai bên bờ heo hút và thâm u. Mặt sông phẳng lặng, nào ai thấy ẩn sâu trong lòng nó là những đợt sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn về xuôi. Đêm hè không trăng cũng không sao, chúng đã bị những áng mây đen xì dần dũ trên bầu trời che khuất, báo hiệu một đợt mưa sắp đổ tới chỉ trong nay mai. Ở một phía không xa, chợt có bóng hình chập chờn như sương sa ẩn hiện, bay lạ lạ dọc theo bờ của con sông nhỏ. Đến cuối dãy tre thì dừng lại, đứng yên một lát, rồi từ từ xoay đầu nhìn về phía bờ tre, sau đó rú lên một tràng thảm thiết uy ai, lại xen lẫn cả dè chừng sợ hãi, rồi vọt một cái nhảy xuống nước. Chỉ thấy giữa mặt sông tung tóe những bọt nước trắng xóa bắn lên, sóng dập dềnh chao đảo một lúc rồi lặng dần. Cùng lúc đó, ông tôi đang đứng trước một dãy tre cao lớn, lòng không khỏi cảm thấy rợn ngợp. Chiếu đèn lên cao, ngửa cổ nhìn, chỉ thấy những thân tre tầng tầng lớp lớp mọc xen kẽ vào nhau, cao vuông vút che lấp cả một khoảng trời. Lũy tre đứng im như bức tường thành sừng sững trong đêm tối, che giấu những con mắt đang ẩn náu xung quanh. Ông tôi không để sự vật nhìn thấy ảnh hưởng đến tâm lý quá lâu, nhanh chóng rời ánh đèn xuống phía đường đi, lần mò tìm kiếm ánh đèn yếu ớt phát ra từ chỗ ông Vương đang mải miết đảo quanh quan sát, thì bất ngờ ông nghe thấy một tiếng thét anh gọn rít lên thè thé đến chối tai dội tới. Tiếp đến là một tiếng tùm vọng lại, âm thanh tựa như khi có một người nhảy từ trên bờ xuống một con sông nào đó. Ông giật mình dừng lại, vội lia đèn ra phía bờ sông. Nhưng cái đèn vô dụng này sắp hết pin, cho nên ông không nhìn rõ ra được cái gì. Chỉ thấy mặt sông sóng sánh, dập dềnh đôi chút. Bụng bảo dạ rằng có con cá quậy nước rồi thu đàn về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net